Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 231, Thổ Lộ, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh sáu người ban ngày nằm đêm ra, dựa vào Vương Trường Sinh cường đại thần thức, một đường hữu kinh vô hiểm. Nửa năm sau, bọn hắn về tới Bách Linh Môn. Cách bọn họ ly khai Bách Linh Môn đã có thời gian hơn một năm. Bọn hắn vừa trở lại Bách Linh Môn, liền biết được một cái tin tức kinh người. Một tháng trước, đại chiến đã kết thúc. Đường quốc, Hàn quốc cùng Sở quốc Tam quốc công Ngụy quốc. Ngụy quốc kéo Tây Lương cùng Tây Tấn làm giúp đỡ. Lục quốc đánh túi bụi. Trong lúc đó, Quảng Đông nhân lấy một địch tam, giết một người, tổn thương một người, trốn một người tin tức lưu truyền rộng rãi. Cũng không có kết đan tu sĩ tiếp tục công kích Bách Linh Môn. Lục quốc đánh, lân cận quốc gia cũng nhao nhao đánh, hoặc xâm lấn nước khác, hoặc chống cự địch quốc xâm lấn. Gần phân nửa đông hoang loạn thành một bầy, mắt thấy là phải diệt qua. Ngụy quốc ngũ tông vội vàng phái người liên hệ Thái Nhất Tiên Môn, đem cỡ trung linh thạch khoáng tiến hiến cho Thái Nhất Tiên Môn. Tiên môn phái tới một vị nguyên anh tu sĩ. Mấy câu tựu kết thúc chiến sự. Thục quốc có 8 châu. Ngụy quốc được 4 châu. Tây Tấn cùng Tây Lương các được 2 châu. Ngụy quốc cùng Nguyên Tống quốc cộng lại có 17 cái châu. Cầm xuống cái này 4 châu. Hết thảy 21 châu. Bất quá vì để cho Tam quốc lui binh, Ngụy quốc cắt nhường Tam châu cấp Hàn quốc. Cắt nhường Tam châu cấp Sở quốc. Cắt nhường hai châu cấp Đường quốc, Ngụy quốc còn lại thập tam châu địa bàn. Vân châu cùng Ninh châu linh khí mờ nhạt, tu tiên tài nguyên cũng không phong phú, không có thể vào Sở quốc nhãn, có thể tồn lưu. Đương nhiên, những địa bàn này không phải cho không. Ngụy, Đường, Hàn, Sở, Tây Tấn cùng Tây Lương lục nước tông môn thủ lĩnh tại Thái Nhất Tiên môn phái tới nguyên anh tu sĩ trước mặt lấy tâm ma phát thệ. Trong vòng trăm năm không nổi chiến sự, không được lẫn nhau công phạt, ai dám trái với, Thái Nhất Tiên môn nghiêm trị không tha. Một trận chiến này, Đường quốc cầm tới lợi ích lớn nhất. Đường quốc bản đồ là chung quanh vài quốc gia lớn nhất, chiếm cứ 17 châu, thứ yếu đến Ngụy quốc thập tam châu, Sở quốc thập nhất châu, Hàn quốc thập châu. Bởi vì kịp thời mời ra Thái Nhất Tiên môn, một trận chiến này cũng không có đả thương được Ngụy quốc nguyên khí. Chiến sự kết thúc về sau, Ngụy quốc ngũ tông gián tiếp bố cáo, nhường tu tiên gia tộc trở về gia tộc trụ sở, an tâm sản xuất. Biết được chiến sự kết thúc, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Quảng cáo, một trận chiến này, Vương Trường Sinh chui vào địch hậu, chém giết nhiều tên Đường quốc trúc cơ tu sĩ. Lập trừ cái đó ra, hắn trả tiến hiến 15 vạn cân kim cương mỏ ngọc thạch cấp Bách Linh Môn. 15 vạn cân kim cương mỏ ngọc thạch, nói ít giá trị 5 vạn khối linh thạch. Tiến hiến linh thạch khoáng, chém giết nhiều tên Đường quốc trúc cơ tu sĩ. Tiến hiến 15 vạn cân kim cương mỏ ngọc thạch, đủ loại công lao cộng lại. Quảng Đông nhân tự mình tiếp kiến Vương Trường Sinh. Vương tiểu hữu, ngươi làm rất tốt. Bách Linh Môn có công nhất định thưởng, có tội tất phạt. Đây là hai cái trúc cơ đan, ban thưởng ngươi tại lần này đại chiến bên trong lập hạ công lao. Trừ cái đó ra, lão phu có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu không quá đáng. Vương Trường Sinh chủ động xuất ra 15 vạn cân kim cương mỏ ngọc thạch cấp Bách Linh Môn. Quảng Đông nhân tự nhiên phải có chỗ biểu thị, để cho cái khác phụ thuộc gia tộc biết. Bách Linh Môn tuyệt sẽ không bạc đãi có công chi thần. Một cái yêu cầu không quá đáng. Trong này môn đạo cũng lớn đi. Yêu cầu qua không quá phận. Toàn bằng Quảng Đông nhân định đoạt. Có thể xách một cái yêu cầu. Vương Trường Sinh trong lòng mừng thầm. Trên mặt lộ ra suy nghĩ hình. Quảng tiền bối, có thể hay không cho vãn bối hảo hảo suy nghĩ một chút. Tộc nội còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vãn bối nhất thời cũng nghĩ không ra muốn cái gì. Quảng Đông nhân nhẹ gật đầu. Nói, không có vấn đề. Bất quá này sự không muốn kéo dài quá lâu. Không có chuyện gì, ngươi liền trở về đi. Là, vãn bối tuân mệnh, Vương Trường Sinh lên tiếng, khom người lui xuống, có hai cái trúc cơ đan. Tộc nội ứng nên có thể lại nhiều ra hai tên trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tuyết chào hỏi một tiếng, mang theo Uông Thư Nguyên cha con hai người ly khai. Hơn hai tháng sau, một đạo lam quang từ đằng xa bay tới, nhanh chóng rơi vào Uông gia bảo phụ cận trên một đỉnh núi. Uông đạo hữu, ta có mấy lời muốn theo Uông tiên tử nói, không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Uông Thư Nguyên gật đầu cười, đáp ứng, ngự khí bay vào Uông gia bảo. Uông Như Yên có chút khẩn trương, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Uông tiên tử, có một câu, ta muốn hỏi ngươi rất lâu. Ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Uông Như Yên, trầm giọng hỏi, Vương đạo hữu, ngươi đạo pháp cao thâm, đảm lược hơn người. Là người chính phái, ta không phải hỏi những này. Vương mỗ tâm ý, Uông tiên tử chẳng lẽ còn không rõ à? Uông tiên tử, ngươi cảm thấy tại hạ làm ngươi xong tu đạo lữ như thế nào? Vương Trường Sinh thần sắc có chút khẩn trương, trái tim bay nhảy nhảy loạn. Vương Diệu Tổ hy vọng ôm vào tằng tôn tử. Vương Trường Sinh ngay lúc đó trả lời là mau chóng, thế nhưng là cũng không lâu lắm, Vương Diệu Tổ liền chết. Liễu Thanh Nhi nhất trực lẩm bẩm ôm cháu trai. Vương Trường Sinh không nghĩ lại kéo, vạn nhất ngày nào đó lại khởi chiến sự, không chừng phụ mẫu sẽ chết đang động loạn bên trong. Phụ mẫu tuổi tác đã cao, hắn không muốn để cho phụ mẫu mang theo tiếc nuối ly khai nhân thế. Lúc trước hắn nguyện ý lưu lại đoạn hậu, có thể đủ gặp hắn đối Uông Như Yên tình ý, Uông Như Yên không có khả năng không biết. Quảng cáo, nghe lời này, Uông Như Yên trên mặt lập tức che kín hồng hà, không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng có phần không hiểu bối rối, như là nai con đụng hoài, lại hình như khẩn trương bất an, nói không rõ nguyên do. Nhìn Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy bối rối, Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, nói ra, Uông tiên tử, ta không bức ngươi trả lời. Nửa năm sau, tại hạ tới cửa bái phòng, ngươi nếu như tại Uông gia bảo, tự biểu thị ngươi đồng ý, ngươi nếu là không nguyện ý, tại hạ tới cửa ngày. Ngươi không tại Uông gia bảo, như thế nào? Uông Như Yên do dự một chút, có chút khẩn trương nói ra, Vương đạo hữu, nếu ta không tại Uông gia bảo, vậy chúng ta vẫn là bằng hữu à? Là bằng hữu, bất quá bằng hữu thủy chung là bằng hữu, bằng hữu trợ giúp là có hạn. Tốt, ta còn có việc, tựu không ở thêm, cáo từ, nửa năm sau gặp. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh tế ra Lam Nguyệt Luân, nhảy lên hướng phía không trung bay đi. Hắn cũng không phải là không phải Uông Như Yên không cưới. Nếu như Uông Như Yên cự tuyệt, hắn có thể lựa chọn cưới cái khác nhân. Nói thật, nhường Uông Như Yên nói ra không tại Uông gia bảo thời điểm, trong lòng của hắn cảm giác vắng vẻ, giống như đã mất đi thứ gì trọng yếu. Uông Như Yên nhìn qua Vương Trường Sinh bóng lưng rời đi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nói thật, nàng có chút thích Vương Trường Sinh, muốn nói ái, vậy còn không đến nỗi. Bởi vì Uông Hoa Sơn quan hệ, người theo đuổi nàng không ít. Dần dà, trong nội tâm nàng sinh ra một loại ảo giác, người theo đuổi là bởi vì Uông Hoa Sơn mới thích nàng, mà không phải bởi vì nàng mị lực cá nhân mới thích nàng. Ở trong đó, tựu bao quát Vương Trường Sinh. Nếu như nàng không phải Uông gia tử đệ, nàng khẳng định lựa chọn Vương Trường Sinh đương mình xong tu đạo lữ. Thế nhưng là nàng họ Uông, nàng mười phần xoắn suýt. Vương Trường Sinh là thích nàng mới theo đuổi nàng, hay là bởi vì Uông Hoa Sơn quan hệ mới theo đuổi nàng? Nàng muốn là một phần chân thành tha thiết tình cảm, mà không phải chính trị thông gia. Cái sau nhường nàng có một loại làm công cụ chán ghét cảm giác. Nàng là nhân,